Nam mô Bổn Sư giới thiệu về cái bổn môn Pháp Hoa. Nhưng mà thầy có nói đấy, cái cách nhìn của ngài Trí Giả Đại Sư và cái cách nhìn của ngài Nhật Liên Thánh Nhân, hai vị danh tăng, một là ở bên Trung Quốc, hai là ở Nhật Bản, học về giáo nghĩa của hai vị đại sư này á, thì thầy mới đem về thực tập và đạt được một ít những cái kết quả. Rồi có thể nói là hơn 40 năm ở Hoằng Pháp đó, là phần nhiều là thầy lấy cái kết quả mà thầy học được từ của các vị thánh tăng này. Đặc biệt nhất là cái tư tưởng mà bổn môn Pháp Hoa của ngài Nhật Liên. Thì bữa trước đó, thầy có nói với tất cả các Phật tử, nó là ngài Nhật Liên thì ngài chọn cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa đó, được coi như là trung tâm mà thực tập. Thì cái chỗ này đó, thì các Phật tử nên biết thêm cái đó, tại sao ngài chọn như vậy. Thì ngài mới nói rằng khi mà ngài thực tập thiền quán, ngài thực tập thiền quán thì ngài mới thấy Đức Phật Thích Ca đang hiện hữu, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn. Ngài Trí Giả Đại Sư thì thấy Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn, nhưng mà Nhật Liên Thánh Nhân thì thấy Đức Phật Thích Ca đang hiện hữu. Cho nên lúc bây giờ đó là thầy luôn luôn cứ suy nghĩ về Đức Phật đang hiện hữu, tức là Đức Phật ở đâu. Cho nên cái tu của chúng ta theo kinh Pháp Hoa là tìm Phật, tức là ngài giới thiệu chúng ta Đức Phật đang sống, chứ không phải Đức Phật đã vào Niết Bàn. Nhưng mà luôn mấy chục năm là thầy suy nghĩ về Đức Phật đang sống, mà Đức Phật sống như thế nào và Đức Phật đang ở đâu. Đây là cái chính của người tu theo bổn môn. Thì bây giờ nữa, do cái suy nghĩ này nhiều, suy nghĩ này nhiều về Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó, cái bước ban đầu mà thầy nhận được đó là khi cái tâm mình đó, mà nghĩ về Đức Phật đó, thì lúc bây giờ lâu ngày như vậy đó, tự nhiên cái hình ảnh Đức Phật được đưa vào trong lòng mình. Cho nên mình mới nói là Phật ở trong lòng, tức là Phật ở trong tâm. Tại nên Phật ở trong tâm mình. Thì khi mà nghĩ được như vậy đó, thì thầy mới nhớ trở lại đó, gần 1.000 năm về trước thì Phụ Văn Quốc Sư ở Trí Yên Tử, ngài cũng nói với vua Trần Thái Tông là Phật không có trong núi, nhưng mà Phật ở trong lòng, Phật ở trong lòng người. Thế nên Phật ở trong lòng người, nếu mà trong lòng người đó mà có nghĩ tới Phật đó, thì Phật sẽ hiện vào trong lòng người được. Giống như là một cái hồ nước trong và phẳng thì cái ánh trăng hiện vô. Thì cái người mà có niềm tin, ví như cái hồ nước, nhưng mà nếu hãy phẳng và trong thì Phật sẽ hiện vô. Cho nên là lúc bây giờ đó, khi mà thực tập cái pháp thiền quán này theo ngài Nhật Liên Thánh Nhân, thì lúc bây giờ thầy ngồi yên như vậy đó, mà thầy cứ nghĩ về Đức Phật thôi. Tức là nghĩ về Đức Phật, chứ không nghĩ cái gì khác hết. Cho nên nghĩ về Đức Phật á, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật hiện vào trong tâm thầy á, thầy thấy Đức Phật hiện đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì bên ngoài Phật như thế nào đó thì do nghệ nhân làm. Nhưng mà Phật trong lòng của mình, mình nghĩ như thế nào đó thì Đức Phật sẽ hiện ra như vậy. Đây là cái điểm đặc biệt nhất mà khi Thầy thực tập Thầy thấy cái bốn môn này cũng có nghĩa là mình tu mà rất thật, thật trong cuộc sống để tránh đi một cái mê tín. Tức là rất là thật, áp dụng rồi đó, thấy có kết quả. Đức Phật dạy mình nghe không vội tin, nghe rồi phải suy nghĩ rồi ứng dụng mà thấy có kết quả đúng như vậy đó, thì nói đây là thật, đây là pháp chân thật. Cho nên lúc bây giờ đó, tự nhiên Thầy nghĩ về Đức Phật. Nghĩ về Đức Phật mà Đức Phật do mình nghĩ ra đó. Đức Phật 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó. Cho nên Đức Phật của mình lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đẹp. Do đó mà mỗi ngày Thầy nhìn cái tượng Phật ở trên Ấn Quang, tức là Đức Phật ở trong chùa Ấn Quang và Đức Phật ở trong phòng của Thầy. Thì hai Đức Phật này, thì nếu mà quý vị nhìn kỹ về nghệ thuật thì hai Đức Phật này khác nhau. Nhưng mà khi mà Thầy nhìn về cái vẻ đẹp của Đức Phật thì cái trường hợp đó Thầy nhìn Đức Phật ở trong phòng mỗi ngày, rồi Thầy nhìn Đức Phật ở trên chùa Ấn Quang mỗi ngày, rồi Đức Phật hiện vào trong tâm Thầy, Thầy thấy hai Đức Phật này giống y hệt nhau hết. Giống y hệt, tức là một. Rồi cái thực tập này lâu ngày đấy, cứ mỗi lần Thầy tụng kinh Pháp Hoa, mỗi lần Thầy nhìn tượng Phật, hoặc là không nhìn tượng Phật mà nghĩ tới tượng Phật, thì lúc bây giờ đó Thầy mới thấy, thấy Đức Phật nhìn lại Thầy. Mà thấy Đức Phật chớp mắt được, thấy Đức Phật cười. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tu bổn môn là nó có một cái điều quan trọng nhất đây đó, là phải tìm về gốc, tức là phải thực tập. Thế nên Đức Phật của mình nó thiệt là đẹp. Đức Phật mình nó nhìn mình, Đức Phật mình nó mỉm cười và bằng lòng với cái việc làm của mình. Đây là trên bước đường tu mà đầu tiên Thầy nghĩ là đã gặt hái được. Mà khi cái hiện tượng đó xảy ra đó, thì cái này lúc bây giờ mới ban đầu nữa, thì Thầy nghĩ là mình biết, Phật biết. Mình biết, Phật biết thôi, mọi người chung quanh họ không biết. Mặc dù mình không quan tâm tới chuyện mà mọi người có biết hay là không biết, mọi người nó thương mình hay là ghét, tất cả mọi chuyện bên ngoài này nó không quan tâm nữa. Tại bổn môn tức là về gốc, tức là về tâm mình tu, chứ mình không cần cái bên ngoài. Nhưng mà khi mình không cần ở bên ngoài nữa đó, thì Thầy mới có cái cảm giác đó, ở bên ngoài đó hình như là nó tốt lần lên. Trong cuộc sống mình đó, nó tốt lần lên. Mình không quan tâm tới mọi việc xảy ra cho mình, nhưng mà mọi việc xảy ra bây giờ đó thì thường nó tốt hơn là nó xấu. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm rồi thấy, bảo rằng ai cũng muốn cái điều tốt, ai cũng muốn cái điều mà may mắn, nhưng mà cái điều may mắn nó không tới. Ai cũng sợ tai ương, nhưng mà tai ương luôn luôn ập lên đầu họ. Thế nên trên cuộc đời này là thường ta thấy. Nhưng bây giờ đó chúng ta không sợ tai ương, chúng ta không mong điều xấu, điều tốt, nhưng mà ta chỉ có nghĩ tới Phật thôi. Thì lúc bây giờ đó cái tâm chúng ta bây giờ tốt rồi. Thế nên tâm chúng ta bây giờ tốt thiệt rồi đó, thì lúc bây giờ đó mọi điều tốt nó tự tìm tới, mới phát hiện ra được. Tại trước đây tại vì tâm mình chưa tốt mà mình nghĩ lầm là mình tốt, cho nên mình bỏ gốc ở bên trong đi. Gốc bên trong không tốt, nhưng mà mình lo bên ngoài thôi. Cho nên cái này là giả chứ không phải thật. Cho nên trên bước đường tu nó nghiệm kỹ rồi thấy. Cho nên có những người đó họ cũng tụng kinh, họ cũng đi chùa, họ cũng lễ Phật, họ cũng cúng dường, họ cũng làm đủ hết mọi thứ hết. Nhưng mà cái này đó coi chừng á, cái việc làm tốt nhưng mà cái tâm không tốt sanh ra. Sau này đó Thầy phát hiện ra, Thầy thấy có những cái trường hợp như thế, cho nên kết quả này không tốt được. Tại vì có những người mà họ tu nhiều như vậy rồi sao? Phiền não phát sanh ra nhiều phải không? Tại khi chưa tu thì phiền não ít phát sanh. Nhưng bây giờ tu rồi nữa thì phiền não phát sanh ra nhiều. Dễ buồn, dễ giận. Rồi dễ đụng chạm với mọi người chung quanh. Rồi cảm giác như là hình như chung quanh mình không ai tốt với mình nữa hết. Đây là cái điều mà sai lầm lớn ở trên bước đường tu. Tại vì mình không quan tâm tới chuyện này nữa. Không quan tâm này nữa. Tại vì không quan tâm cho nên tâm trí mình mới đứng yên được. Mà tâm trí mình mới đứng yên được, Phật mới hiện vào trong lòng mình được. Mà Phật hiện vào trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên cái hình ảnh của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật, nó có cái công năng tẩy sạch hết cái phiền não của mình. Hết cái tầng lao rồi. Cho nên bây giờ mình cũng không biết buồn, biết giận nữa. Mình không nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng mà mọi người sẽ tốt với mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử thử nghiệm rồi nữa, thì chúng ta sẽ thấy. Nên ban đầu nữa thì ta muốn cái việc tốt xảy ra, ta làm những việc tốt đây, nhưng mà nó không bao giờ tốt của ta. Nhưng bây giờ ta không nghĩ tới nó nữa, cho nên lúc bây giờ nó mới tốt được. Vì vậy đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, những người mà tu ở trong cái pháp tương đối đó, thì luôn luôn nghĩ cái điều tốt, nói điều tốt và làm việc tốt đó. Đây là trong pháp tương đối. Nhưng mà cái tốt này là tốt ở trong tương đối. Tại tốt ở trong tương đối đó, cho nên cái tốt này đó là nó đối lại với cái xấu, phải không? Cho nên tốt này là đối lại với cái xấu này. Cho nên vì đối lại với cái xấu, cho nên cái tốt này mới sanh ra, cho nên gọi là tốt trong tương đối. Cho nên tốt ở trong tương đối, cho nên bữa nay nó tốt nhưng mai nó không tốt nữa. Cho nên ta tu ở trên cái pháp tương đối đó, thì nó là như thế. Nhưng bây giờ ta tu về cái pháp tuyệt đối đó, thì ta bỏ hai cái này. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là mình không làm cái gì hết. Ta mới nhìn kỹ, ta mới thấy có những người họ không làm cái việc gì hết. Nhưng mà sao mọi việc tốt lành tự tìm tới cho họ. Cho chỗ này ta tu cái pháp thiện, nhưng mà thiện tuyệt đối này. Cái điểm quan trọng nhất là cái chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, vì sao? Tức là tịnh là thiện, nhưng mà động là ác. Cho nên lúc bây giờ cái người tu là luôn luôn giữ tâm cho thanh tịnh. Tức là giữ tâm cho thanh tịnh là thiện, nhưng mà khởi lên động niệm là ác. Dù chúng ta có khởi lên cái niệm thiện này nữa, nhưng mà thiện này rồi cũng sẽ có cái ác sinh ra. Đằng sau cái thiện này sẽ có cái ác. Tức là tâm động rồi. Tâm đã động rồi. Cho nên tất cả những cái ác đó, nó sẽ tới. Tại trong đó nó có thiện ác lẫn lộn. Nên thiện ác lẫn lộn thì trong thiện có ác, mà trong ác có thiện. Cho nên ta làm cái việc tốt nào đi nữa, thì bên trong cái tốt này vẫn có cái xấu bên trong. Cho nên ở đây là cái quả báo chúng ta khó tránh được lắm. Vì vậy đó, mà mới ban đầu á, thì khi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh á, thầy là cái người mà thích hoạt động, cho nên thấy Hòa Thượng không làm gì hết á, thầy hơi khó chịu. Thầy nói là Hòa Thượng tiêu cực. Nhưng mà cứ gặp Hòa Thượng á, thì Hòa Thượng khuyên thầy là bớt việc đi. Đây là cái điểm đặc biệt, bớt việc đi. Tại Hòa Thượng thấy được chỗ này này. Tại vì càng làm nhiều chừng nào đó thì càng động nhiều chừng đó. Càng động tâm. Tại vì có động mới làm được, chứ không động sao làm. Ban đầu chúng ta động tâm, rồi nó mới tới cái động ở trong, trong hành động, phải không? Các Phật tử nghiệm xem. Nên Hòa Thượng nói với thầy đó, tôi ngồi ở trong thất đó, thì tôi yên, mà tôi bước ra khỏi thất đó, không yên. Đây là kinh nghiệm tu Hòa Thượng. Nên Hòa Thượng thấy thầy đi nhiều quá, Hòa Thượng cứ nhắc vậy, bớt đi. Thì lúc đó thầy ít có nghe Hòa Thượng nữa. Bây giờ Hòa Thượng chết rồi thầy mới nghe. Chứ lúc đó đó thì thầy thừa hay nghĩ, Hòa Thượng cũng không đi, mà bây giờ thầy không đi nữa đó, thì ai đi hoằng pháp? Cho nên Hòa Thượng không đi, thầy phải đi. Cho nên ý tưởng của thầy đấy là nói thế. Nhưng bây giờ Hòa Thượng chết rồi đó, Thầy mới thấy, suy nghĩ kỹ mới thấy cái lời nói Hòa Thượng có giá trị là đúng. Tay Hòa Thượng bước ra khỏi cái thiền thất á, thì động, tức là khởi tâm động lên mới bước ra, phải không? Chứ còn tỉnh là sao bước? Hãy tỉnh á, thì ngồi yên, nhưng bây giờ động á, thì đứng dậy rồi đi ra. Mà đi ra ngoài á, thì cái trường hợp này bao nhiêu cái chuyện động xảy ra. Thế nên khởi tâm lên, mới khởi tâm lên động niệm á, thì bao nhiêu cái trần lao nó, nó theo đây nó khởi rồi. Cho nên cái người tu đó, thực tu đó, thì họ phát hiện ra những cái điều mà người thường không thể nào biết được. Mới khởi tâm thôi, ngồi yên vậy nó không làm gì hết đó, mới có nghĩ một cái thôi đó. Mà cái chỗ này đó, Ngài Thiên Thai Đại Sư cũng nói trùng trùng duyên khởi. Đó là nhất niệm tam thiên, trong một niệm tâm của mình đó, trong một tích tắc đó, thì có đến 3.000 cái nghiệp duyên khởi lên rồi. Mình không kiểm soát được, tại vì tâm mình không thanh tịnh, cho nên mình không thấy cái này được. Vì vậy đó, mà chúng ta thấy có những người ngồi cả ngày đó đó, nhưng mà dưới cái mắt của Đức Phật nhìn như sao? Cho nên mình mắt thường mình nhìn mình thấy cái ông này tu thiền ngồi cả ngày đó, nhưng mà mắt Phật nhìn vô thì thấy cái ông này dao động. Hỏi dao động cái gì? Động tâm. Tâm động, tức là ngồi yên như vậy đó mà tâm động. Đây là cái điểm quan trọng nhất của cái người tu, tu bổ môn này. Cho nên làm sao mà cái tâm mình nó không động, mà tâm mình không động mà trong tâm mình lúc nào cũng có Đức Phật hiện ra. Cho nên Đức Phật hiện ra trong tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật sẽ hiện ra toàn pháp giới. Do đó mà mình nhìn đâu mình thấy Phật, mà nhìn đâu mình thấy Phật. Nhưng mà Phật này nó phải nói là Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn cái Phật ngồi sau lưng Thầy đó, lần này tùy theo cái bàn tay của nghệ nhân nữa. Bàn tay của nghệ nhân, cho nên khác nhau hết. Nhưng mà Phật ở trong tâm chúng ta hiện ra đó, thì Phật nào cũng giống như Phật nào, Phật nào cũng đủ hảo tướng hết. Cho nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn đâu chúng ta thấy Phật hết. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất ở trên đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử đó nghĩ về cái chỗ bổn môn. Thế nên Ngài Nhật Liên chỉ có nói là nói Đức Phật đang hiện hữu đây đó, thì tất cả các ông tu đây phải nên tìm Phật, phải nên thấy Phật, và phải nên nghe Phật đó thuyết pháp đó, thì đây là pháp chân thật. Đó là tu theo Kinh Pháp Hoa, chứ không phải là Kinh Pháp Hoa. Tu theo Pháp Hoa tức là cứ tụng 7 phẩm đó hay là tụng 28 phẩm đó là Kinh Pháp Hoa, không phải. Đây là cái gốc của nó, là của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy. Nhưng mà học như thế mà hành như thế, bây giờ đó là mang ra dạy thì nó lại khác đi. Tức là mang ra giảng dạy thì cái này nó khác đi. Tại sao nó khác? Là nó tùy duyên. Nó tùy duyên, tùy hoàn cảnh. Cho nên chỗ này chúng ta mới hiểu thêm cái Kinh Pháp Hoa. Tại vì cái khi mà Đức Phật đi giáo hóa, bảo là hơn 300 hội thuyết pháp, đi từ chỗ này sang chỗ khác, khi thì lên trời, khi thì ở trong thiền định, khi thì nói cho các thầy tỳ kheo, có lúc thì là giảng cho Bà La Môn hay là cư sĩ. Tức là như vậy đã khác nhau hết. Đây Đức Phật còn khác nhau. Chúng ta nhìn chúng ta thấy Đức Phật, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới học theo Đức Phật, mới thấy cái chỗ Kinh Pháp Hoa. Thì ở đây chúng ta thấy sao? Là thấy trên thực tế cuộc sống này, Đức Phật đi hết chỗ này tới chỗ kia, gặp hết người này tới người nọ, nói hết chuyện này tới chuyện khác. Một đời thuyết pháp của Đức Phật đó, bây giờ người ta tổng hợp lại, người ta gom hết trở lại đó, ta thành gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Mà thường thường đó là các Phật tử nghe nói là Đại Tạng Kinh đó. Tức là Đại Tạng Kinh đó. Đại Tạng Kinh là tổng hợp hết những cái lời dạy của Đức Phật lại, ta đúc kết là ta thành cái Tạng Kinh đây. Cho nên cái người học đó, thường thường ta nghiên cứu cái này, ta nghiên cứu cái Đại Tạng Kinh đó. tức là tìm giáo lý ở trong đó, tìm Đức Phật ở trong đó. Cái chính là trên đó, chứ không bỏ cái này mà đi tìm á thì coi chừng không có. Bỏ cái gốc này nữa mà đi tìm nữa thì này không có. Tại sao vậy? Là tại vì á, theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa đó, là Đức Phật Ngài ở trong cái thế giới Phật, nhưng mà Ngài ở trong thế giới Phật, ta ở trong cái thế giới của chúng sanh hình. Hai loại hình thế giới này hoàn toàn khác nhau, cho nên ta hoàn toàn không biết về Đức Phật. Ta không biết về Đức Phật. Do đó mà tất cả hàng ngoại đạo này, hàng ngoại đạo họ tu hành đó, thì lúc bây giờ một người thấy một cách, một người tu một cách, một người thì làm một kiểu. Tất cả các tôn giáo này sai biệt khác nhau hết. Đây chúng ta thấy là như vậy đó. Cho nên Ngài Nhật Điên mới nói là tất cả những cái mà kinh điển phải đà đó, cái này cũng là Phật Pháp. Thế nên tu theo Kinh Pháp Hoa ta phải thấy tất cả những cái này cũng là Phật Pháp đấy. Tại vì những người này đó, họ sanh trên cuộc đời, họ có một cái đầu óc rất thông minh, cho nên họ nhìn là thấy được những cái việc mà người thường không thấy này. Cho nên lúc bây giờ người ta gọi họ đó là thánh. Cho nên Bà La Môn có nghĩa là thánh. Tại vì những người này đó, họ có một sức thuyết phục người khác. Tức là mọi người nghe họ, mọi người tin họ, mọi người làm theo họ. Giống như ông Lưu Lầu Tần La Ca Diếp vậy. Thế ông này đã có tới 500 đồ chúng xuất gia, và chính vua Tần Bà Sa La còn kính nể ông và phong cho ông làm quốc sư. Cho nên cái ông này có uy tín như vậy. Uy tín này nằm từ đâu? Tức là cái đạo đức tu hành của ông ta, cái trí tuệ của ông ta, cái thông minh của ông ta này, làm cho mọi người kính trọng. Cho nên lúc bây giờ Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới nói là cái trí tuệ của con người, cái thông minh của con người đó, cái này là Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp là trí tuệ. Tại vì Phật đó là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ mới phát lên tới chừng này thôi, mới thấy được chừng này thôi, chứ không phải là thấy được toàn diện. Cho nên trí tuệ của Đức Phật ở cái mức thấp nhất đây là gì? Tức là cái hiểu biết của loài người chúng ta. Cái hiểu biết của loài người chúng ta cũng là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nằm ở trong trong phạm vi loài người. Nâng nó lên bước nữa đó. Tức là có người ta biết xa hơn một chút. Họ biết cái cảnh giới này, cái mà đang sống đây đó là giả tạm. Ai sanh lên cuộc đời này rồi đó, một khoảng thời gian rồi chúng ta cũng chết chứ không còn nữa. Cho nên họ muốn tìm cái gì mà xa hơn vĩnh hằng. Nhưng mà có một cái là họ không thấy. Mặc dù họ tìm chưa thấy, không thấy, nhưng mà vì á, cái căn lành họ có, hay là cái Phật tánh bên trong họ có, cho nên họ nghĩ rằng á, có nhưng mà mình chưa thấy thôi. Ta biết bây giờ có Phật nhưng mình chưa thấy Phật chứ. Thì tất cả mọi người chúng ta nghĩ là có Phật mà tại mình thấy. Mình không thấy, không biết, chứ không phải là không có. Đây mình bảo là thấy Phật bằng niềm tin. Tại mình tin có Phật mình mới tu, chứ không phải không có. Nhưng mà mình chưa thấy. Chưa thấy cho nên quyết tâm phải tìm cho thấy được Đức Phật. Thì bây giờ tất cả các hàng Bà La Môn họ tu cách này cách kia nữa, họ chịu cực chịu khổ, họ làm hết các cái việc này nữa, là mục tiêu của họ là gì? Muốn biết. Thành muốn biết mà cái chính của đạo Bà La Môn lúc bây giờ họ biết. Muốn biết cái gì đây? Muốn biết là tại sao mình sanh trên cuộc đời này? Tại sao mình hiện hữu ở đây? Tại sao trước khi chưa sanh ra mình là cái gì? Và sau khi mình chết rồi á, mình về đâu? Tại sao có người nói chết là hết, phải không? Nhưng mà có người họ tin là chết cũng chắc gì hết. Nó còn ở chết sao nó hết được? Nhưng mà tại mình không biết nó là cái gì đây, cho nên ta bỏ công ra người ta đi tìm cái này đấy, gọi là tu. Nên trên bước đường tu của mình, thực chất tu là như vậy. Tức là bỏ công ra đi tìm cái gì này, này. Tìm cái câu trả lời đó. Tại sao mình hiện hữu ở đây, trên cuộc đời này? Rồi đó, mình chết rồi mình đi về đâu đấy? Rồi khi chưa sanh mình là gì đấy? Đi tìm những cái câu trả lời này, gọi là tu. Khi mà chúng ta đi tu đó là ta tìm. Nhưng mà tìm cái câu trả lời này chúng ta tìm ở đâu? Thế nên câu trả lời này ta tìm ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật là gốc, hay là ta tìm trong tất cả các tôn giáo là gốc? Đi tìm chỗ này. Đây là tất cả những cái bậc mà có trí tuệ nói ra. Mặc dù họ chưa phải là Phật, nhưng mà họ là những người có trí tuệ. Họ là những người mà sáng lập các tôn giáo. Còn gần chúng ta nhất đây là Phật nói ra. Cho nên ta tìm ở trong kinh này. Ta tìm hết ở trong kinh này. Khi mà ta tìm hết trong kinh này rồi đó, Ngài Diệu Liên Thánh Nhân bảo rằng tìm hết ra trong tất cả các kinh rồi đó, tới chừng Ngài đọc cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Ngài ngộ ra được. Thế nên Ngài ngộ chỗ nào? Thế nên Ngài ngộ cái chỗ đó, trời, người và A-tu-la, phải không? Hay nói chung là tất cả chúng sanh, nó nghĩ rằng ta là con của vô tịnh phạn, rồi bỏ nhà đi tu, rồi ngồi với cội Bồ Đề, rồi thành Phật. Đây, Ngài ngộ được cái câu đó thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Đức Phật nó không phải như vậy đâu. Đó, thành ra Ngài mới nhận ra được câu không phải như vậy. Không phải như vậy thì thế nào? Từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Như vậy là thành Phật đã lâu, thế giới Phật đã có. Nhưng mà từ ở trong thế giới Phật đó hiện ra loài người. Tức là hiện ra trong loài người chúng ta. Nên hiện ra trong loài người, cho nên kinh Pháp Hoa nữa, Ngài Trí Gia Đại Sư nó mới dị liên cố quá. Tại cái gốc bên trong là Phật. Gốc bên trong là Phật. Cho nên sanh lại con người đó, làm người đó cũng là Phật. Tại bên trong nó là Phật rồi, cho nên nó sanh trên cuộc đời này đó là con người. Nhưng mà ta nhìn con người đó cũng là Phật. Tại vì đó, cái cốt lõi nó bên trong là sen, cái hạt sen. Cho nên lúc bây giờ đó, nó rớt xuống bùn nhưng mà nó mọc lên nó vẫn là cây sen, không? Các vị nghiệm cái này thấy không? Còn tất cả các cái khác đó, nó gốc của nó là cỏ dại, cho nên mọc lên là cứ là cỏ dại, phải không? Còn cái gốc của nó là sen, nhưng mà hãy hột sen á thì sẽ mọc lên là cây sen. Cho nên cái gốc của nó là Phật. Cho nên cái khi mà rớt xuống trong cái thế giới ta bà này, mình gọi là bùn nhơ tội lỗi đó, thì Ngài dục dương lên đó, Ngài cũng là Phật. Cho nên bảo là Ngài không giống ai hết. Ngài cũng là con người, nhưng mà không giống với tất cả những người thường khác. Đây là cái điểm đặc biệt nhất, là không giống, cho nên ta biết cái cốt lõi trong gốc là sen. Cho nên nhất định là phải mọc lên cây sen thôi. Tại vì nó là hạt sen, cái chủng tử của nó là Phật. Cho nên mặc dù mang thân người cũng là Phật. Ta biết như vậy. Cho nên mang thân người cũng là Phật. Nhưng mà rồi đó, Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là hoa khai liên hiện. Tức là cái hoa này đó, từ cái cây sen đó. Nhưng mà qua cái quá trình hiện thân trên cuộc đời này, Ngài tu hành thành đạo, là ví như cái sen, cái hoa nở lên, phải không? Cho nên cái cây sen mà khi nó lớn lên đó, mà nó chưa có hoa đó, thì nó cũng giống tất cả các cây cỏ khác ở dưới bùn thôi, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà khi nó khác hơn một cái đó là nó tỏa sen ra, có mùi hương, thanh mùi hương. Tại miền Nam chúng ta thì sen nhiều, nhưng mà chúng ta không biết thưởng thức cái này. Nhưng mà miền Trung với miền Bắc đó, ở Huế hay là ở Hà Nội đó, thì họ biết ướp trà sen để họ uống. Họ biết ướp trà sen, tức là biết lấy cái hương sen này đó mà sử dụng ở trong trà, sử dụng cây sen này để họ làm thuốc đủ thứ. Nhưng bây giờ nó nở ra nè, nó có nở ra đó, thành ra cái tu hành đó, mà có đắc đạo đó, có đắc đạo rồi đó, tức là nở ra trí tuệ bung ra rồi đó, thì lúc bây giờ mới là Phật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, mà sen nở. Sen nở ra là thành đạo. Cho nên nó có ông Phật ở bên trong, nhưng mà không ai thấy được ông Phật đó hết. Cứ nói là Thái tử Siddhartha đẹp thôi. Thái tử Siddhartha đẹp, Thái tử Siddhartha thông minh, Thái tử Siddhartha tốt bụng. Đây là cái trường hợp mọi người đều thấy như vậy, cứ nói đó là Thái tử Siddhartha chứ. Nhưng mà riêng tiên A Tỳ Đà thì thấy trong con người Thái tử Siddhartha có Phật trong đó rồi, mặc dù khi mà Thái tử mới sanh ra. Cho nên Ngài mới khóc. Ngài bảo là có Phật ra đời, Nhưng mà bây giờ đó, Ngài chưa thuyết pháp được, mà Tiên A Tư Đà là 120 tuổi rồi, chắc nay mai chết rồi, phải bỏ xác rồi. Thì khi Ngài thuyết pháp đó, thì cái trường hợp này ông không còn để nghe nữa. Cho nên ông bảo cháu của ông đó, là ông Cách Chính Viên đó, sau này mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thuyết pháp đó, thì con theo ông ấy mà học. Thế là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên Tiên A Tư Đà không phải là Phật, là nhà chiêm tinh, nhưng mà ông cũng có cái trí tuệ vượt hơn mọi người. Không phải là Phật, nhưng mà nhìn thấy ông Phật nằm ở trong con người được. Trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Tức là đây ta gọi những nhà thông thái, những hiểu. Ta thấy được, ta biết được những cái chuyện mà người thường không biết được. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta thấy cái nhìn của Ngài Nhật Liên là tất cả những cái này là Phật pháp hết, tức là trí tuệ. Nhưng mà chưa tới, ở mức thấp. Rồi khi mà Ngài đi tu đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ nhà đi tu đó, thì người ta nói là Sa Môn Cù Đàm. Ta kêu Ngài là Sa Môn Cù Đàm, ta đâu có gọi là Phật. Không phải là Phật. Nhưng mà khi Ngài tu, Ngài thành Phật rồi đó, Ngài thành Phật rồi đó, người ta gọi Ngài là Phật không? Ta không gọi Ngài là Phật. Nhưng mà vì mọi việc đó, Ngài biết được hết. Mọi việc Ngài biết được hết đó. Cho nên người ta chỉ gọi Ngài là bậc Thế Gian Giải. Thế Gian Giải tức là cái người mà việc gì xảy ra trong đời đều biết hết. Biết hết. Giống như là cái trường hợp mà ở Việt Nam mình đó, người ta gọi là Trạng Trình đó, Nguyễn Bính Khiêm. Ta nói Nguyễn Bính Khiêm là cái người nó gần như là nhà tiên tri, tức là biết được hết. Thì giống như Đức Phật mình khi mà tu mới thành Phật đó, thành ai cũng cứ nghĩ rằng Đức Phật là nhà tiên tri thôi, tức là việc gì Ngài cũng biết hết. Tức là biết được mọi việc xảy ra trong đời này. Thì cái trường hợp đó biết được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó Ngài đi truyền đạo từ chỗ này sang chỗ khác, Ngài gặp đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, mà chuyện nào đó Ngài cũng vượt qua được hết. Người ta có hại Ngài, họ hại cũng được nữa. Cho nên người ta mới gọi Ngài cái tên khác nữa là Thiện Thệ. Tức là Ngài là bậc Thiện Thệ. Thiện Thệ tức là vượt qua tất cả những cái khó khăn trên cuộc đời. Tất cả những người khác thì chết. Thế nên các người khác thì không thể sống được, phải chết thôi. Như vậy Chúa Kitô cũng bị bắt đóng đinh trên thánh giá chết thôi. Nhưng mà Đức Phật không bị đóng đinh, không bị ngoại đạo giết được. Cho nên người ta gọi Ngài là bậc Thiện Thệ. Thiện Thệ tức là vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc đời đó. Rồi lúc bây giờ đó, mọi người nhìn kỹ lại mới thấy, ở trong đời này từ vua chúa cho đến hàng trí thức bà la môn, cho đến cái hàng mà ẩn sĩ tu hành, cho hàng trưởng giả, tất cả mọi thành phần ở trong xã hội này đều kính trọng Đức Phật hết. Cho nên bây giờ ta mới gọi là Thế Tôn. Ta gọi là Thế Tôn. Thế nên các vị thấy, bảo là Đức Phật là có 10 hiệu, có 10 hiệu danh, 10 danh hiệu đó. Gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đức Phật có đủ 10 hiệu. Đây là trên cái bước đường tu đó, người ta mới nhận ra, người ta thấy được. Cho nên bây giờ người ta bảo là hoa khai thì liên hiện. Tức là hoa nở ra đó, người ta mới thấy ông Phật ở trong đó. Bây giờ Ngài là Phật nên khác hơn tất cả mọi người. Nhưng mà nếu Ngài hiện hữu trên cuộc đời liên tục như vậy đó, thì sao? Thì ta cứ nghĩ đây là Phật thôi. Mà hãy Phật ở chỗ này thì Phật không ở chỗ khác được. Không có ở chỗ khác được. Cho nên mọi người cứ đi theo Đức Phật thôi. Vì vậy đó mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là Hoa Lạc Liên Thành. Tức là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật thật mới hiện ra. Đức Phật vĩnh hằng bất tử mới hiện ra được. Cho nên cái này ở trong kinh Pháp Hoa mà Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Ngài Nhật Liên khám phá chỗ này. là cái chuyện dụ ông Lương Y. Ta nghe dụ ông Lương Y này, là ông Lương Y này ông giỏi, ông biết hết tất cả các cái loại thuốc, ông chữa được hết tất cả các loại bệnh ở trên cuộc đời này. Nhưng mà bây giờ ông cho thuốc nó không uống, mấy đứa con nó không chịu uống mà. Cũng giống như tất cả các Phật tử này không uống, bảo là sợ thuốc đắng cho nên không uống. Tu nó khó khăn không uống, bây giờ mình đi theo Đức Phật á, mình hưởng á, thì sướng hơn. Phật tu thế giùm mình, phải không? Cho nên khi nào có 5 đồng, 10 đồng đem cúng của Phật á, rồi ông Phật ông phò hộ cho, phải không? Chứ còn biểu tu á, mà làm chuyện như Phật dạy biểu làm, ai làm được? Cho nên lúc bây giờ đó Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, ví như là nghĩ là cha mình chết rồi, cho nên nghĩ rằng không có chỗ cậy nhờ nữa. Không chỗ cậy nhờ nữa cho nên mới lấy thuốc cũ đem ra uống đó, thì được khỏe mạnh. Thành ra cái trường hợp này là Ngài Nhật Liên đó là bây giờ tôi sanh ra không có Phật, nhưng mà có Kinh Pháp Hoa đây đó, cho nên tôi mới lấy Kinh Pháp Hoa này tôi đọc, tôi tìm hiểu, tôi thực tập đó, cho nên tôi được khỏe mạnh rồi, tôi tốt rồi đây. Cho nên Ngài khuyên ta mọi người nhé, cũng nên làm theo Ngài như vậy đó. Tức là làm được như Ngài đó, thì cái trường hợp này mọi việc đó, của Đức Phật làm đó, thì cái trường hợp này đó, mình cũng có thể làm được. Mặc dù chưa tới như Đức Phật, nhưng mà cũng có thể làm được. Cho nên Ngài Nhật Liên đó, sở dĩ ta tin, ta theo nhiều là tại sao vậy? Là Ngài cũng tiên đoán được tất cả những cái việc mà sẽ xảy ra trong cuộc đời này, Ngài biết trước. Cho nên trong cái lúc mà quân Mông Cổ sửa soạn sang đánh Nhật Bản chưa qua nữa, mà Ngài tiên đoán trước, Ngài nói Mông Cổ sẽ qua đánh Nhật Bản, cho nên Ngài mới khuyên mọi người nên lo tu hành để nhận cái sự hộ niệm của chư Phật. Mà khi Mông Cổ sang đánh thì không bị chết gì. Thế đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên Ngài Nhật Liên tiên đoán này trước. Nhưng mà những người khác đó, họ nghe Ngài nói như vậy đó, thì sao? Họ kiếm chuyện, họ trù ẻo. Ngài Nhật Liên là lại trù ẻo cho quân Mông Cổ sang đánh cho chết rồi, phải không? Cho mọi người chết đi. Cho nên lúc bây giờ đó, họ mới đem Ngài ra, họ xử. Họ đem ra, họ chém. Đưa lên chỗ lâm khẩu, nó định chém đầu Ngài, đưa lên đặng đầu đài. Thì bây giờ đó, đem lên để mà chém Ngài Nhật Liên, thì cái trường hợp đó vỏ đao nó mới đưa gươm lên, sửa soạn chém xuống. Xét nó đánh cây gươm gãy làm ba khúc xuống. Đấy, anh vỏ đao nó lăn xuống dưới đài. Thành ta sợ quá. Thành ra Ngài Nhật Liên giết không được, giết Ngài Nhật Liên không được. Cho nên cái tu của Ngài mà đạt được kết quả đó, cho nên cái chỗ này đó bảo là vượt khó khăn. Ngài làm được cái việc giống như Đức Phật hồi đó. Cho nên vua A-xà thế thả voi ra để mà rượt đuổi Đức Phật đi. Nhưng Đức Phật vẫn đứng yên đó thôi, mà voi nó đâu có dám tới. Cho nên Ngài Nhật Liên lên đoạn đầu đài, đứng nó cúi đầu xuống để cho nó chém đó, nhưng mà chém không đứt. Cho nên đây là ta gọi là Ngài là Thánh. Ngài là Thánh. Nên là bắt Ngài đài ra ngoài cái đảo Sa Đô, xa ngoài đó. Đảo Sa Đô gần ở trên miền Bắc, nước Nhật lạnh lắm. Nhưng mà Ngài ở ngoài đó 3 năm, ai ra đó thì có đi mà không có về, phải không? Ra đó lạnh thì chết, không có gì ăn hết, chết. Nhưng mà Ngài ra đó đó, cho nên Ngài ra tới ngoài đảo, ở ngoài đó 3 năm, Ngài ở, Ngài tu ngoài đó, không biết Ngài ăn cái gì không biết, nhưng mà Ngài vẫn sống, vẫn khỏe mạnh cách bình thường. Đây bảo là vượt khó khăn của Ngài Nhật Liên, cho nên làm Thánh là như thế này. Thế nên Ngài tu nó có một kết quả cao như vậy. Thế bây giờ nó có một cái võ sĩ mà nó tìm ra tới ngoài đó để nó giết Ngài đó. Nhưng mà khi tìm ra tới ngoài đó, tới ngoài đảo để tìm tới để mà gặp, để mà giết Ngài đó. Nhưng mà ra đó rồi nó tới nó gặp Ngài rồi đó, thấy Ngài ngồi yên ở trong cái động tuyết. Thành nó sợ quá. Nó sợ quá thành ra cái trường hợp đó. Nó quỳ xuống nó lại Ngài, nó xin làm đệ tử. Cho nên những người mà giết Ngài, định giết Ngài đó, mà dục nó sợ Ngài và xin làm đệ tử Ngài. Thành cái anh võ sĩ này mới trở về với triều á, mới nói Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là thánh á. Chứ nếu mà người thường ở đó chết rồi không có sống được đâu. Cho nên cho rước Ngài về. Thành ra khi mà rước Ngài về đó, Ngài trở về trong đất liền trở lại đó, thì chính trong lúc đó là quân Mông Cổ mới đổ quân sang. Nhưng mà có điều lạ đó là hai lần quân Mông Cổ đổ quân tới đây để mà đánh nước Nhật đó, thì cái trường hợp đó hai lần đó là bị bão dìm xuống sông chết hết. Đây là cái điều lạ. Cái điều lạ đó, ta nghĩ rằng quân Mông Cổ mà khi sang đánh Nhật Bản đó, thì họ đã tính trước rồi. Họ tính trước rồi đó. Họ tránh cái mùa mưa bão. Thì các vị biết, cho nên Nhật Bổn là ngoài đảo, cho nên cái mưa bão của nó nhiều. Ở đây mà nếu ai ở bên Nhật Bản thì biết cái chuyện này. Một năm nó có tới mấy chục cây bão chứ không phải. Cho nên hết cái mùa mưa bão của nó. Thì lúc bây giờ đó, người Mông Cổ đó, họ sang họ đánh. Tại những cái lần đầu tiên họ sang họ đánh là họ quyết tâm họ đi qua trước cái mùa mưa bão không? Tức là trước cái mùa mưa bão đó. Thì trường hợp đó khi mà thuyền nó đi gần tới nước Nhật đó, thì lúc bây giờ nó gặp một cái bão sớm tới, nó nhận xuống biển chết hết. Thế là lần thứ hai nữa đó, thì cái trường hợp quân Mông Cổ nghĩ rằng thôi chờ hết cái mùa mưa bão rồi đó, mình hãy đi. Thì tới hết mùa mưa bão rồi, nó đi lần thứ hai nó qua nữa đó, thì nó cũng bị cái bão cuối cùng cũng nhận xuống biển chết hết. Cho nên người Nhật nó mới nói Ngài là thánh nhân, gọi là đại thánh nhân. Vì như vậy đó mà người ta theo Ngài đông, người ta tu theo kinh Pháp Hoa đông đó, là cái trường hợp. Cái người mà hiểu được và thực tập được mà kết quả được như Ngài Nhật Liên thì cái này hiếm lắm, khó lắm. Nhưng mà mình được chừng xíu thôi cũng tốt rồi. Cho nên được chừng chút xíu thôi thì thấy cũng quý lắm rồi. Cho nên nó có thể chuyển đổi cái cuộc sống của mình. Cho nên những cái mà nhỏ đó thì có thể làm được. Như thầy á, thầy nói là không được như Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, nhưng mà đó được Phật hộ niệm tới đó, cho mình đó, thì cái này quý rồi. Thế nên Phật hộ niệm tới cho mình làm sao? Đối với thầy á, thầy nghĩ, thầy bảo là cái thông minh đột xuất, phải không? Tức là Phật mà tới với mình cái cho mình có cái thông minh đột xuất để mình giải cái chuyện mà trước mắt này thôi. Tức là biết được một việc thôi chứ không biết được tất cả. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, thầy nói được chút xíu thì nó cũng quý. Thế nên tự có một cái người nào đó mà họ tới họ lường gạt mình, họ có một cái gì đó đó mà lúc đó mình có cái thông minh đột xuất như vậy đó, tức là Phật rọi vào trong đầu mình cái đó, mình nhìn mình thấy ngay nó à, đây là tên lừa đảo chứ không phải thiệt. Chút vậy nó cũng đỡ cho mình rồi. Hay là cái trường hợp đó mình không thể biết được, không thể thấy được, nhưng mà bữa nay mình sắp định đi đâu đó, sắp định đi đâu đó, tự nhiên nên mình có cảm giác bất an. Mình cảm giác bất an tại vì Phật hộ niệm cho mình, cho nên mình có những cái điều mà khác hơn, cho nên thôi không đi. Thành không đi thì không bị tai nạn, không chết. Chứ còn cái trường hợp mà như Ngài Nhật Liên á, thì không sợ, cứ đi đi, có hộ pháp Lâm Thiên đỡ hết, không chết. Còn mình á, thì chưa đủ cái lực như vậy á, thì cái trường hợp đó đi là chết, do đó thôi không đi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên á, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, là căn cứ theo cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này mà Ngài tu và Ngài đạt được những cái kết quả như thế. Nên ta gọi Ngài đó là Bổn Môn Đại Sư, tức là tìm được cái gốc mà tu. Còn bây giờ đó, mình đây mình cũng tu bổn môn, cũng bổn môn Pháp Hoa, nhưng mà mình không đi tới cái vô gốc này được. Cho nên cái thứ nhất đó, là mình cũng phải có một cái học mà rộng, giống như là Đức Phật dạy mình. Ta đã ở trong Tam Tạng Thánh Điển này đó, của Đức Phật, là được rút trở lại tất cả những cái văn minh của loài người ở trong cái thời của Đức Phật. Nhưng mà từ đó đến nay thì nó trải qua mấy ngàn năm, nó có những cái thay đổi lớn khác, thay đổi cái lớn khác. Thì ở trong cái thay đổi lớn khác này đó, mà nếu hãy chúng ta chấp vào trong trong kinh điển á, thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta lạc hậu và chúng ta sai nhiều lắm. Cho nên á, nó cần phải đổi mới và đổi mới liên tục. Ta gọi là cập nhật, phải không? Tại vì cuộc đời luôn luôn thay đổi, nó đâu bao giờ đứng yên lại. Mà khi chúng ta đứng yên lại đó, thì chúng ta bị tụt hậu mất. Cho nên nó luôn luôn thay đổi. Vì vậy đó, mà chúng ta phải cập nhật cái tầm nhìn của chúng ta, cái trí tuệ chúng ta nó cũng phải theo đó. Cho nên bây giờ đó là mình không ôm hết cả Tam Tạng Thánh Điển vào trong lòng mình nữa. Nhưng mà tự nhiên cái tạng kinh Pháp Hoa này đó, nó chỉ rút lại cho mình có một câu thôi: nói kinh vô lượng nghĩa, nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội. Đây cái cốt lõi của nó đó, gọi là bổn môn của mình đó, cái gốc mình đó, tất cả các kinh dồn trở lại cho mình đó, có một câu thôi. Thành ra kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa, đây là cái cốt để mình thực tập. Cho nên cốt mình thực tập như này là gì? Cho nên trên cái bước đường tu này nữa, bảo là mình đi tìm Phật. Cho nên mình đi tìm Phật, cho nên mình muốn đi tìm Phật đó, thì mình phải chuẩn bị cái hành trang để đi tìm Phật. Chứ không phải nói đi rồi đi, phải không? Thầy nói đi rồi đi, không biết là đi tới đâu nữa. Cho nên hồi nhỏ thầy tự nhiên nói đi tu cái đi. Hồi thầy còn đi học mới 12 tuổi, cái ông chú thầy ông tu rồi, ông nói thầy nó biểu thôi tu đi. Thầy cũng nói ông, thầy nói tu thì tu chứ, phải tu sao? Cạo đầu. Thầy gật đầu chịu, cho ông lấy dao ông cạo đầu luôn, làm chú tiểu, phải không? Đây, không biết gì hết nên vẫn đi tu. Nhưng mà thiệt ra nó cũng may mắn, nhờ Phật thương rồi nó Phật cứu được, cho nên nó cũng qua được. Cái này rất là nguy hiểm, tức là phải có chuẩn bị hành trang. Tay đi tu phải chuẩn bị hành trang. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái kinh vô lượng nghĩa là gì? Kinh vô lượng nghĩa tức là mình muốn tu thì phải chuẩn bị hành trang, chuẩn bị hành trang để lên đường, phải không? Gọi là tu này đó, mình vượt 500 do tuồng đường hiểm để đi tới bảo sở, tức là đi tới cái quả vị làm Phật này nè. Cho nên phải có chuẩn bị đầy đủ thì bây giờ chúng ta mới không chết giữa đường. Cho nên những người tu mà không có chuẩn bị đầy đủ đó, thì người đó dễ thối lui, dễ bỏ cuộc, đi không hết cuộc đường. Cho nên vô lượng nghĩa cái chỗ này là chuẩn bị hành trang. Mà hành trang của mình đây là gì? Hành trang của mình đó, gần nhất đó là cái gì? Tức là chuẩn bị cho mình có một sức khỏe trước rồi đó. Tại muốn có một cuộc hành trình xa thì cái trường hợp đó phải có sức khỏe. Sức khỏe là gốc, phải có lương thực đầy đủ nữa. Cho nên cái này ta chuẩn bị chứ. Nếu mà không có chuẩn bị là sức khỏe không có, đi tới đâu? Đây là cái trường hợp đó đó. Thầy nói lúc mà thầy ở bên Nhật á, có mấy đứa bạn học á, nó rủ thầy, nó thôi đi leo núi tu sĩ. Thầy nói đi chứ. Mà đi á, nó đi á, thì nó chuẩn bị đầy đủ hết, nào là giày, nào là áo lạnh, nào là mũ, là đủ hết đó. Để đi. Còn mình nói đi đó, mặc bỏ mỏng là đi được không? nó chơi nhưng mà rồi lại muốn làm thiệt. Cho nên đi thầy mới lên tới nửa chừng núi lạnh quá rồi đó, nước mắt nó mũi nó chảy xuống không thấy đường nữa. Đây là tin bước đường tu. Cho nên không có chuẩn bị thì nguy hiểm. Phải chuẩn bị hành trang để lên đường. Cho nên muốn tu là phải chuẩn bị cái này trước. Nên tất cả các Phật tử nên nhớ là nói ai rủ mình đi tu đừng nói bắt chước theo thầy, đi đi không, cũng phải coi đàng hoàng. Thế nên bây giờ có người tới hỏi thầy đó, tu đó, thầy nói bây giờ muốn đi tu đó, thì cái chuyện đầu tiên các vị phải đi dò đường trước này đó. Dò đường coi như cái chùa nào mà mình thấy thích hợp với mình, cái sư nào đó mà mình quý trọng được, mà họ cũng thương mình phải không? Có thể học được đó, thì mới nghĩ tới chỗ này, mới đi xuất gia ở đây. Vô đây tu đó là phải có cái chuẩn bị đầy đủ. Chứ mà nếu không có chuẩn bị đó, lỡ rồi nó nghe người ta nó tu cạo đầu bắt chước cái thầy đó, là không ai chứa hết thì cái này chết rồi. Đi tới không được, đi lui không được. Đây là rất nguy hiểm. Cho nên khi mà đi tu rồi nữa, lúc bây giờ nữa, nó khó, nó khổ này kia, nó mới nằm nó khóc mình phải không? Về cũng không được, đi nữa nữa khó khăn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa đó, là Đức Phật dạy chúng ta chuẩn bị, nhưng mà không có chuẩn bị lương thảo, không chuẩn bị cái này. Không phải chuẩn bị những cái mà như Thầy nói đây đâu. Tức là một cái thứ nhất đó là phải chuẩn bị cho mình có một cái đạo đức trước đi. Ta nên cái con người mình á, mà ai thấy cũng thương á, thì ở đâu cũng được. Thì chỗ này mới bắt đầu cuộc hành trình. Nếu mà không ai thương mình hết á, thì tu cũng được. Ta nên ai cũng thương mình hết á. Mình đi tới chùa nào đó, ông thầy đó cũng thương mình hết. Bạn cũng thương mình, thầy thương bạn mến á, thì mới ở được, mới tu được. Cho nên phải chuẩn bị cái thứ nhất cho mình á, là cái trường hợp mình ăn ở như thế nào đó mà mọi người phải thương mình mới được. Chứ mọi người không thương mình thì không làm được cái gì hết. Đây là kinh Vô Lượng Nghĩa dạy mình á, gọi là đạo đức. Mà cái đạo đức này á, cái đạo đức thế gian á, là cái trường hợp phải có trước. Đạo đức này á, là làm sao cho mọi người phải thương mình được. Thì bây giờ làm sao để họ thương? Tức là kinh nghiệm của thầy đó, là khi mình đi tu đó, là mình chuẩn bị cái hành trang của mình đó, là cái sức khỏe mình phải tốt, cái sức kiên nhẫn mình phải lớn, phải không? Tức là kiên nhẫn mình lớn, cái gì mình cũng nhìn được hết, cái gì mình chịu cũng được hết, người ta mới thương mình chứ. Chứ còn làm thì không được gì hết, nhưng mà dễ mà nổi nóng, mà dễ gây gỗ, phải không? Ai nuôi mình, ai chấp nhận. Cho nên mình như trái banh, ai muốn đá đầu đá, phải không? Tức là mình có một sức chịu đựng lớn như vậy đó, thì lần lần họ đá mình nhưng mà mình không chết đó, thì lúc này họ thương mình. Cho nên kinh nghiệm thầy thấy, cứ nhớ trong lòng đó là họ có lỗi với mình, chứ mình đừng bao giờ lỗi với ai hết. Cái này đạo đức, cái này trên bước đường tu đó. Mà không chuẩn bị được cái tinh thần này đó, thì tu không được. Ai có lỗi với mình thì lỗi với mình, không lỗi với ai. Ai nói xấu với mình, nói xấu mình đó, thì mặc họ nói, nhưng mà mình đừng bao giờ nói ai. Đây là trên bước đường tu đó. Mà cố chịu đựng được cái này là tu được đó. Còn không có cái này thôi không nên. Dù có tụng 1.000 bộ kinh Pháp Hoa đi nữa, nhưng mà không có cái này nữa thì coi như không có gì hết, không thể vô được. Cho nên chuẩn bị cái đạo đức con người này. Cái này quan trọng. Ở đâu người ta cũng phải thương mình, ở đâu người ta cũng phải mến mình, thì cái này. Rồi cái thứ hai nữa là chuẩn bị gì? Tức là chuẩn bị cái kinh nghiệm, cái học vấn. Cái kinh nghiệm, cái học vấn của mình là cái này quan trọng. Nên ở trong chùa, ở trong chúng đó, gần như là việc nào mình cũng làm, cái khó khăn nào đó mình cũng gánh, phải không? Kinh nghiệm thầy thấy đó, nếu mà ở trong chúng đó mà cái chuyện khó đó mà mình gánh được đó, thì chắc chắn ai cũng thương mình. Còn cái chuyện khó mình đùn đẩy cho người khác đó, thì cái trường hợp chắc không ai ưa mình đâu. Mà thầy thấy những người như vậy đó, ở trong chúng ta cứ nói là vô dụng. Này vô dụng, này làm được. Nhưng mà có chuyện khó đó là mình xuất hiện, mình giải quyết. Thì cái trường hợp này làm được cái việc như vậy đó, thì cái trường hợp này chuẩn bị hành trang để lên đường được. Chịu đựng được, giải quyết vấn đề được đó, thì hai cái này là hai cái căn bản rồi đó, thì dấn thân hành đạo đi đâu cũng được hết. Ở đâu người ta cũng dung mình, cũng chứa mình được hết. Cái điều thứ ba là gì? Chuẩn bị đó, tức là ở chỗ nào đó thì cái lợi ích chỗ đó phải có. Mình làm lợi ích cho chỗ đó thì chắc chắn họ sẽ chấp nhận mình. Nhưng mà tới cái chỗ đó đó mình ăn hại đó, thì chắc không được lâu đâu. Cho nên làm nhiều nhưng mà ăn ít. Làm nhiều mà chi tiêu ít đó, thì cái trường hợp này cái thặng dư còn lại, tức là làm sao chuẩn bị được ba cái. Vì vậy đó, mà khi đi tu thì quý vị nghĩ tới chỗ nào? Chuẩn bị cái này xong là tới chỗ nào? Trên bước đường tu của thầy đó, là thầy nghĩ cái chỗ nào mà mình có việc làm đó, thì cái trường hợp nên tới chỗ đó. Nên hồi đầu tiên đó, học với Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng kêu thầy niệm Phật để vãng sanh về Cực Lạc đó. Về Tây Phương Cực Lạc đó, thầy nói thôi không đi. Không đi. Mấy thầy kêu hỏi sao thầy không đi, ông nói sướng sao thầy không đi. Thầy biểu thôi mấy thầy đi đi. Sướng mấy thầy đi đi. Tôi không thích. Đây là sự thật trên bước đường tu. Tại sao vậy? Thầy nghĩ bây giờ đi qua bên Cực Lạc không có việc gì làm hết. Không có việc gì làm hết, chỉ ăn không thì cái trường hợp này chắc không được rồi đúng không? Cho nên chỗ nào đó mà mình có thể làm được thì chỗ đó chắc chắn người ta quý mình, có thể ở đó tu được, có thể. Cho nên năm 1957, cái thời đó là thời khó khăn nhất, ông Ngôn Diệm mới tổ chức những cái dinh điền nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng ban hòa pháp, mà bây giờ nó Phật tử ở trên Đồng Xoài ấy, họ xuống họ thỉnh giảng sư. Bây giờ nữa, Hòa Thượng kêu hỏi về thầy nào đi. Thầy nào nghe nói sợ hết. Hỏi đi sao? Đi ở đây từ sáng này mà mình đi tới chiều mình mới tới đó. Rồi còn đi xa vô trong rừng nữa. Vô xa trong rừng nữa. Dính điên mà. Vô đó giảng. Thành ra Hòa Thượng mới hỏi. Không thầy nào đi đó. Thì lúc đó thầy làm thị giả cho Hòa Thượng. Và Hòa Thượng hỏi con đi không? Thầy mới biểu là nếu hay thầy cho đi thì con đi. Đây là sự thật. Lúc đó thầy vẫn có cái nghĩ thế này. Mình ở tại Sài Gòn này, thủ đô này đó, mình giảng ai nghe phải không? Tại lúc đó thầy còn nhỏ mà. Cho nên ở trên kia đó, nghe nó nghèo, trên đó nghe nó khổ, nghe nó gì, thì chắc chắn nó cần đó. Tại không ai lên hết, cho nên mình ở đó đó, chắc chắn lên đó làm được đó. Thành ra nhớ cái câu người đời hay nói là sứ mù thần chột làm vua, phải không? Ở trên đó nó toàn là dân dinh điền, dân nghèo, dân thiểu số. Mà khi thiệt tình mà nói lên đó, thầy còn thấy mấy cái ông dân tộc đó còn không mặc đồ đi ngoài đường nữa. Không biết bây giờ còn không, chứ không hồi đó, đó lên Thác Mơ nữa, lên tới Thác Mơ nữa thì thấy mấy người dân tộc đó còn không mặc đồ nữa, đi ngoài đường nữa. Tại nên chỗ đó chắc chắn là làm được. Cho nên tới đó có việc làm, còn ở đây không có việc làm, ai cho mình làm không? Cho nên từ cái ý tưởng đó mà thầy nói là chưa muốn về Cực Lạc đó, là tại bên đó không kiếm được cái việc làm. Về bên không có việc gì làm hết đó, thì cái trường hợp đó không làm, sợ tổn phúc đó. Trên bước đường đi đó, tu hành đó, thầy nói cái điều này là quan trọng. Cho nên chuẩn bị hai cái điều kia trước rồi, đạo đức mình cao như vậy là chịu đựng được rồi. Cái thứ hai đó là hiểu biết mình được như vậy rồi đó, thì bây giờ dùng cái hiểu biết này, cái sức chịu đựng này, tìm cái thứ ba là cái chỗ nào để ứng dụng cái này. Cho nên khi mà sang học ở bên Nhật xong rồi đó, thầy quyết tâm đi về Việt Nam này mình. Cho nên mấy cái người bạn mới khuyên thầy, nó bây giờ ta ở bên Việt Nam ta muốn chạy ra, mà bây giờ thầy ở nước ngoài rồi thầy đã chạy về. Mà thầy nghĩ khác. Về Việt Nam thầy có nhiều việc làm lắm. Về Việt Nam có nhiều việc làm, nhưng ở bên này không có chuyện làm. Cho nên lúc bây giờ mấy người bạn nói thầy đó, ở bên đó nó là chiến tranh, chết chóc, tật nguyền, bệnh tật, đủ thứ chuyện đây hết đó. Mà giờ làm chi? Thì lúc đó tự nhiên trong đầu thầy nghĩ ra, thôi bây giờ mình về mình làm gì? Đi làm chữ thập đỏ không? Cho nên cái đầu tiên mà thầy về Việt Nam là anh bác sĩ Sang ảnh mới mời thầy tham gia cho hội chữ thập đỏ thành phố mình hồi đó. Rồi cũng sắm cái ba lô, cũng đựng kim chích, cũng đựng mấy cái đồ để đi làm chuyện này. Có việc để làm. Cho nên trên bước đường tu mình là cần có việc để làm. Cái việc đó là cái việc mà giúp ích cho cuộc đời. Cho nên cái việc thứ ba này Đức Phật phải chuẩn bị có cái tinh thần này này. Tức là vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc, vì an vui cho chư thiên và loài người thì tu theo kinh Pháp Hoa. Còn ở chỗ nào khó, chỗ nào khổ thì tránh né. Còn chỗ nào có quyền lợi nhào vô. Thì cái trường hợp này đó, phước sẽ mau cạn, sẽ hết. Thì như vậy chúng ta bị đoạn. Cho nên ta học kinh Vô Lượng Nghĩa, hay ta học hết Tam Tạng Thánh Điển, là nhìn kỹ lại. Đức Phật dạy chúng ta là chuẩn bị hành trang để lên đường. Cho nên ở đây trong kinh Pháp Hoa bảo là ba xe chạy ra khỏi nhà lửa, phải không? Ba xe chạy ra khỏi nhà lửa chỗ này, tức là hành trang của chúng ta này. Tức là phải có cái này trước rồi nữa thì chúng ta mới tu theo kinh Pháp Hoa này. Chứ ba cái này mà quý vị chưa chuẩn bị thì coi như là cách đạo còn xa lắm. Thế nên thứ nhất là chúng ta có chịu đựng được không? Chịu khó, chịu khổ được không? Thế nên Đức Phật dạy chúng ta để muốn tu nữa thì cái việc đầu tiên là người ta đánh mình không đánh lại, người ta mắng mình không mắng lại, phải không? Người ta nói xấu mình mình cũng không cần biện minh, không cần đính chính. Nếu hay làm được như vậy đó thì ta nhận làm đệ tử, còn không thôi đi về đi. Thế nên luôn luôn thầy Đức nhớ trong lòng mình câu này nữa: nếu mà không làm được cái điều này thì Đức Phật không nhận mình làm đệ tử, chứ đừng nói chi là Phật hộ niệm cho mình. Còn mình quyết tâm mình làm thì Đức Phật nhận mình làm đệ tử. Mà nhận làm đệ tử rồi thì Phật sẽ hộ niệm cho mình, thì chắc chắn mình sẽ vượt được tất cả những cái khó khăn. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử.